đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 660, nhất tinh dã, đối chiến, góc truyện audio.com, editor, tiểu linh, beta, đậu đậu, thông báo, đỡ đòn là khiên thịt trước kia nha mọi người mũ mũ. Đỡ đòn linh hoạt như vậy, có lầm hay không? Đông doanh chiến đội bên này xạ thủ chuẩn bị xông ra chiến đấu. Nhìn một màn này, hai mắt nhất tinh dã híp lại một chút. Lập tức nhận ra lúc trước đồng đội chết cũng không phải trùng hợp. Bởi vì đỡ đòn này tốc độ tay cùng di chuyển đều nhanh làm cho người ta không thể không đề phòng. Nhất tinh dã duỗi tay ấn tai nghe của mình. Sát thủ, có người đáp. Nhất tinh dã hạ tay xuống, giọng nói đứt đoạn, ẩn thân, giết hàng sau của đối phương. Không thành vấn đề, sát thủ kia dùng đại chiêu một lần tự động ẩn thân. Cũng có ý nghĩa là ở trên màn hình không nhìn thấy bóng người này. Tấn công, ngay sau đó nhất tinh dã lại chỉ đạo mệnh lệnh thứ hai. Dựa theo nguyên tắc mà nói, chiến đấu như vậy tỷ lệ thắng sẽ rất lớn. Dù sao đỡ đòn của đối phương chỉ còn một nửa máu không phải đầy máu. Xạ thủ kia cũng bởi vì mới vừa dính choáng nên mất một ít máu. Chỉ có sát thủ lui về phía sau, tất cả bọn họ đều công kích ở đằng trước. Bên kia nếu không chết hết cũng phải chết ít nhất 4 mạng. Nhưng đối phương cũng không biết, ngay lúc sát thủ ẩn thân đó, thiếu niên lập tức nhận ra hành động của đối phương, một câu. Lui về phía sau cứu xạ thủ, lập tức tất cả mọi người đều cảnh giác, sát thủ đông doanh chuẩn bị chiến đấu kia không nghĩ đến, hắn còn chưa hiện thân. Xạ thủ đứng ở trước mặt hắn kia liền xoay người lại tung về phía hắn một chiêu choáng. Chớp mắt một cái, không chỉ là hiệu quả của ẩn thân biến mất, hắn còn bị đứng yên tại chỗ. Kết quả hắn chẳng những không giết được xạ thủ, còn bị xạ thủ của đối phương dùng các chiêu diệt một mạng. Chuyện xảy ra trong nháy mắt, người bên đông doanh đã muốn chạy ra khỏi tháp. Đại chiêu đó ngồi xuống rõ ràng là muốn trực tiếp giết chết đỡ đòn của đối phương. Không nghĩ tới đại chiêu chỉ dùng để đi ra ngoài, người nọ lại đi sang phía trái một bước, dùng kỹ năng chạy căn bản không trúng chiêu, ngược lại lợi dụng bụi cỏ ven đường né tránh hoàn mỹ. Sau đó thân hình chợt lóe, chắn trước mặt hắn, quan trọng nhất là pháp sư của đối phương còn rất biết tính toán, cấp cứu hồi máu lúc này. Vừa rồi tại sao không cấp cứu, bây giờ mới cấp cứu. Đỡ đòn kêu lên, máu nhiều hơn đối phương biết bao. Bây giờ thì tốt rồi, không khác nhau lắm. Mắt nhất tinh dã trầm xuống, một bên đánh, một bên đáp lời. Bởi vì mới vừa rồi cấp cứu không có lợi, bây giờ xạ thủ bên kia cũng đầy máu, đồng thời liên quan đến đỡ đòn, như vậy mới giá trị. Kỹ năng cấp cứu là cần thời gian, cấp cứu hai người, đương nhiên là có lợi rồi. Vừa rồi không cấp cứu bây giờ mới cấp cứu. Điều này chứng tỏ, bên kia không chỉ là đỡ đòn, ngay cả pháp sư cũng không đơn giản. Nghĩ tới đây, nhất tinh dã bỗng nhiên dừng lại, tình huống không bình thường, trở về. Nhưng là không phải lúc hắn nói ra những lời này, người sẽ có phản ứng lập tức. Nhất là chiến đội đằng sau xạ thủ, sao lại đột ngột trở về. Đột nhiên sát thủ áo trắng xuất hiện ở đằng sau tung một đại chiêu thêm giảm tốc chạy. Mất nửa vạch máu không nói, ngay cả chạy cũng không chạy được. Sát thủ kia chạy cũng không nghĩ đến, cho dù hắn đang bị tháp công kích. Vẫn chưa xong, bắn một phát súng, liền nhảy ra bên ngoài. K.gocchuyenaudio.com, o, chỉ là mấy giây ngắn ngủn, đỡ đòn đông doanh cùng phụ trợ nhìn thấy sát thủ bên kia chỉ còn lại một vạch máu như vậy. Liền muốn giết chết người, cũng quên luôn lời vừa rồi của nhất tinh dã gọi bọn họ đi trở về. Đừng đi, hai chữ này của nhất tinh dã vừa dứt cách chương.